xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 155 đến 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 155 tiếng mộc bản đánh vào người vẫn tiếp tục vang lên, tiếng kêu R3N của Trương Ngũ Công Tử lại dần dần nhỏ lại, cuối cùng đã không còn nghe gì nữa. Trương ma ma vén mảnh đi vào, kinh hoàng quỳ xuống nói với Trương lão phu nhân. Lão phu nhân, không đánh tiếp à, Ngũ Công Tử đã hôn mê rồi. Đánh bao nhiêu rồi? Lão phu nhân hỏi, giọng nói run rẩy lợi hại. 30 bản, Trương ma ma nói, tạt nước cho tỉnh, đánh tiếp. Trương lão phu nhân tàn nhẫn nói, ngoại bà, không thể đánh nữa đâu. Ngô Tĩnh Vân quỳ xuống đất, bắt lấy vạt áo của Trương lão phu nhân khóc giống, lần này nàng ta thật sự biết sai rồi. Nàng ta và Trương Ngũ Công Tử từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, tuy không có tình cảm nam nữ với Trương Ngũ Công Tử nhưng cũng xem hắn ta là huynh trưởng ruột thịt. Hiện tại Trương Ngũ Công Tử bị đánh đến mức hôn mê, sao nàng ta có thể không đau lòng. Trương lão phu nhân cúi đầu nhìn nàng ta. Lúc trước ngươi làm nhiều chuyện sai trái như vậy, hầu phu nhân và tiêu thế tử nhân từ không so đo với ngươi nên ngươi không biết đau. Lần này cuối cùng cũng cảm nhận được rồi nhỉ. Đánh tiếp, Trương lão phu nhân lại nói. Ngoại bà, Ngô Tĩnh Vân lại khóc lóc cầu xin. Trương lão phu nhân không dao động. Ngô Tĩnh Vân quay đầu nhìn về phía Đường Thư Nghi, đứng dậy đi qua quỳ gối trước mặt nàng. Hầu phu nhân, xin ngài, ngươi câm mồm. Trương lão phu nhân lạnh giọng quát lớn. Ngô Tĩnh Vân quỳ gối khóc lóc trước mặt Đường Thư Nghi, nhưng lại không nói được tiếng cầu tình nào. Bên ngoài lại truyền đến tiếng mộc bản đánh vào người. Đường Thư Nghi cúi đầu nhìn Ngô Tĩnh Vân đang quỳ gối trước mặt mình, thở dài nói. Ngô nhị tiểu thư, tổ mẫu ngươi nói đúng, đau cả thể xác lẫn tinh thần mới có thể cảm nhận sâu sắc. Chúng ta khoan nói đến ân oán giữa ngươi và kế mẫu kế muội. Lúc ngươi hạ dược kế muội và Thương Tịnh Hòa thượng có từng nghĩ đến một khi chuyện này lộ ra, toàn bộ nữ quyến Ngô gia phải làm sao? Kế mẫu kế muội hại ngươi, ngươi những tỷ muội cùng tộc đó có từng làm gì người không? Nếu bọn họ bị từ hôn, bị hiu, không gả được thì có phải cũng nên tìm ngươi báo thù không? Chuyện kế muội ngươi và Thượng Tịnh Hòa thượng đều do một tay ngươi gây ra, nếu người khác biết được thì ngươi phải làm sao? Từ nhỏ ngươi đã mất mẫu thân, là ngoại bà của ngươi dạy dỗ ngươi, rất nhiều người ở Thượng Kinh đều biết. Đến lúc đó người khác có nói là ngoại bà ngươi không biết cách giáo dưỡng, nói nữ nhi Trương gia đều không có gia giáo không? Ngô Tĩnh Vân quỳ dưới đất khóc, tiếng bản tử bên ngoài vẫn còn vang lên, chồng chéo lên nhau vô cùng thê thảm. Nhưng Đường Thư Nghi lại không hề dao động, làm sai phải bị trừng phạt. Lúc này Trương lão phu nhân lại lên tiếng, đúng là ta không biết cách dạy dỗ, ngày mai ta sẽ mang nàng đến thôn trang ở, 2 năm sau lại trở về. Ngoại bà, Ngô Tĩnh Vân gọi Trương lão phu nhân, sau đó phủ phục dưới đất khóc không thành tiếng. Trương lão phu nhân đã hơn 60, điều kiện ở thôn trang kém như vậy, không biết phải chịu khổ bao nhiêu. Nhưng Đường Thư Nghi cũng không khuyên ngăn, đây là quyết định của Trương lão phu nhân, cũng là vì ngoại tôn nữ của bà ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng mộc bản bên ngoài đã ngưng lại, Trương Ngũ Công Tử máu me đầy người, hơi thở thoi thóp được người ta khiêng vào. Ngô Tĩnh Vân nhào qua nắm tay Trương Ngũ Công Tử khóc tê tâm liệt phế. Trương Ngũ Công Tử chậm rãi mở to mắt, nhìn nàng ta nở một nụ cười, dùng hết sức lực nói. Biểu muội, nếu ta từ hôn với Triệu đại cô nương, nàng có bằng lòng gả cho ta không? Ngô Tĩnh Vân không biết nên trả lời thế nào, những lời Đường Thư Nghi nói nàng ta suýt nữa đã hại toàn bộ nữ tử Ngô gia vẫn còn văng vẳng bên tai. Trương Ngũ Công Tử thấy nàng ta do dự, dường như cũng đoán được suy nghĩ của nàng ta, lại nói. Ta từ hôn với Triệu đại cô nương, xin lỗi nàng ấy, cũng để nàng ấy đâm ta một dao. Đường Thư Nghi nghe hắn ta nói xong thật muốn bật cười thành tiếng, Triệu đại tiểu thư thật là xui xẻo 18 đời mới đính thân với hắn ta. Nhưng mà Triệu đại tiểu thư cũng nên cảm tạ hắn ta nha, cảm tạ hắn ta đã từ hôn. 156. Không muốn xem tiếp, Đường Thư Nghi đứng dậy nói với Trương lão phu nhân. Lão phu nhân, bọn ta xin cáo từ. Tiêu Ngọc Thần đứng lên, Trương lão phu nhân cũng đứng lên. Hầu phu nhân, thật vô cùng xin lỗi, gây phiền phức lớn như vậy cho ngươi và Tiêu Thế Tử. Chỉ hy vọng sau này không gặp chuyện như thế nữa. Nhìn gương mặt già nua mỏi mệt của Trương lão phu nhân, Đường Thư Nghi thật không thể nói nặng. Ta chắc chắn quản giáo nghiêm khắc. Trương lão phu nhân nhìn Ngô Tĩnh Vân, kiên định nói. Được, vậy cáo từ. Đường Thư Nghi nói xong bèn đi đến bên cạnh Tiêu Mộc Thần bên người, duỗi tay đỡ hắn. Mẫu thân, con không sao. Tiêu Mộc Thần ghé mắt nhìn Trương Ngũ công tử đang nằm trên cáng và Ngô Tĩnh Vân đang quỳ gối bên cạnh hắn ta khóc giống, trong lòng phức tạp không nói nên lời. Hôm nay đứng từ góc độ khách quan để đánh giá Trương Ngũ công tử và Ngô Tĩnh Vân, cảm thấy Trương Ngũ công tử vì Ngô Tĩnh Vân hãm hại hắn, sau đó nhận phải kết quả hôm nay thật sự là không đáng, cũng quá ngu ngốc. Nhưng nghĩ đến bản thân, có phải hắn ở trong mắt người khác cũng ngu xuẩn đến cực điểm không? Mà lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng ầm ĩ, sau đó là một phu nhân 30-40 tuổi vén mành đi vào, nhìn Trương Ngũ công tử đang nằm trên cáng, nhanh chóng bước qua đó, ngồi xổm bên cạnh hắn ta, rơi nước mắt. Tên nghiệp chướng nhà con a, nhị cữu mẫu, Ngô Tĩnh Vân si ết ẩy nước mắt kêu, nhưng nàng ta vừa dứt lời, phu nhân đã giơ tay tát nàng ta một cái, ngữ khí tản nhẫn nói. Từ nhỏ đến lớn, ta đối đãi với ngươi như thân nhi nữ, ngươi báo đáp ta như vậy sao? Nhị cữu mẫu, đều là ta sai. Ngô Tĩnh Vân khóc ròng nói, tất nhiên đều là ngươi sai. Ta nói cho ngươi biết, muốn trở thành nhi tức của ta sao? Trừ phi ta chết. Phu nhân hận đến nghiến răng nghiến lợi, chuyện nhà người khác, Đường Thư Nghi không tiện tham dự, bèn cáo biệt Trương lão phu nhân rồi đưa Tiêu Mộc Thần rời khỏi thính đường. Liễn kiệu đã được chuẩn bị sẵn bên ngoài, Trường Minh vừa nhìn thấy Tiêu Mộc Thần thì lập tức bước qua đỡ, vẻ mặt lo lắng. Tiêu Mộc Thần nói với hắn, ta không sao, đi thôi. Đường Thư Nghi cũng lên kiệu, mẫu tử hai người ra tới cửa Trương phủ rồi trèo lên xe ngựa của hầu phủ. Đường Thư Nghi lấy gối tựa đặt ngay tầm tay của Tiêu Mộc Thần, để hắn dựa vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Mộc Thần tựa vào vách xe, nhìn Đường Thư Nghi nói. Mẫu thân, ở trong mắt ngài, có phải con cũng ngốc như Trương Ngũ công tử không? Không phải, Đường Thư Nghi nói, con còn ngốc hơn hắn ta. Tiêu Mộc Thần, Đường Thư Nghi lại nói, Trương Ngũ công tử hại con, lộ chuyện rồi thì cao lắm cũng chỉ bị đánh một trận, mà những chuyện con làm, một khi bại lộ sẽ như thế nào chắc không cần ta nói đâu nhỉ. Tiêu Mộc Thần cúi đầu, lúc trước hắn không nghĩ nhiều như vậy, có lẽ cũng có nghĩ tới. Nhưng cảm thấy người nhà có thể giúp hắn dẹp yên. Đường Thư Nghi nói tiếp, tuy Ngô Tĩnh Vân không có tình cảm nam nữ với Trương Ngũ công tử nhưng cũng có tình huynh muội. Nàng ta hẳn không muốn hại Trương Ngũ công tử, nhưng Liễu Bích Cầm thì sao? Nàng, còn nghe ta nói, Đường Thư Nghi ngắt lời hắn, nếu nàng ta đối với con thật là tình sâu ý nặng thì phải nên suy nghĩ cho con, không thể tạo gánh nặng và hiểm nguy cho con, không thể để con vì nàng ta mà căng thẳng với người nhà. Nhưng nàng ta thì sao? Biết rõ chỉ cần bản thân xa chạy cao bay thì con sẽ không bị liên lụy. Nhưng nàng ta vẫn quyết định ở lại Thượng Kinh, hưởng hết cẩm y ngọc thực mà còn đưa tới. Biết rõ ta không muốn để nàng ta bước vào hầu phủ, vậy mà vẫn một lòng một dạ muốn qua cửa. Nàng, Tiêu Mộc Thần muốn biện giải nhưng lại phát hiện nói cái gì cũng rất không hợp lý. Cách Trương,